Chương 165, Mê Cung. Tại mặt khác hơi nghiêng, một người áo bào tím nam tử chú ý tới một màn này, cũng là nhìn về phía bên cạnh đại trưởng lão, nhìn bộ dạng như vậy, Diệp Nam Thiên hẳn là lại đang để cho đệ tử của hắn xuống tay với Lăng Trần. Này áo bào tím nam tử, không phải người khác, chính là Tiêu Mục Vũ sư phó, Tử Vân chân nhân. 89/10. Tại bên cạnh hắn, là đại trưởng lão Thượng Quan Hành, hắn híp mắt, Diệp Nam Thiên ở thời điểm này triệu tập đệ tử của mình, còn có thể làm cái gì, 89/10, là nhằm vào Lăng Trần. Ta đã để cho Thu Thủy còn nhiều chú ý Long Dương hướng đi, để cho nàng tận lực bảo hộ một chút Lăng Trần an toàn. Thượng quan Thu Thủy có thể không phải là đối thủ của Long Dương, mặc dù nàng muốn ngăn cản, chỉ sợ cũng khó. Á Tử Vân chân nhân lắc đầu nói. Thu Thủy thực lực xác thực không bằng Long Dương, đại trưởng lão gật gật đầu, lập tức hắn chuyển giọng. Nhưng ta lần này cho nàng một mai huyết phách đan, thời khắc mấu chốt, có thể khiến nàng ngắn ngủi đột phá đến đại tông sư cảnh giới, có khả năng ứng phó cục diện. Huyết phách đan Tử Vân chân nhân lấy làm kinh hãi, chợt mới yên tâm lại, xem ra ngươi lần này là hạ xuống vốn gốc, liền huyết phách đan đều lấy ra. Ta cũng không tin, chẳng lẽ ngươi cũng chưa có cấp ngươi cái kia đồ đệ cái gì. Át chủ bài đại trưởng lao cười cười, hơi có thâm ý mà nhìn đối phương. Ta loại này người nghèo, có thể có cái gì lấy được xuất thủ đồ vật, hy vọng như vậy đồ vật, có thể bảo vệ bọn họ một mạng. Tử Vân chân nhân thản nhiên nói, có thể làm chúng ta đều làm, chúng ta cũng đúng được lên chết đi Lăng tông chủ. Về phần có thể hay không còn sống xuất ra, phải nhìn tiểu tử này chính mình muốn tạo hóa nữa. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên, Lăng Trần mệnh tại bản thân hắn trong tay, coi như là át chủ bài cũng chỉ có thể cứu cấp nhất thời. Không có khả năng bảo vệ hắn tuyệt đối chu toàn, này thiền tông di chỉ ra sao nó chỗ hung hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ vứt bỏ tánh mạng. Lúc này, Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ đã nhảy xuống khói đen bao phủ sơn đồi. Nay sơn đồi độ dốc không lớn, Lăng Trần triển khai phong ảnh bộ, liền có thể đơn giản tại kia sơn dốc trên trượt, nhanh chóng tiến lên. Không bao lâu, khói đen bắt đầu biến nhạt, một mảnh ước trường rộng vài dặm mở bình địa xuất hiện ở trước mặt, mà trước mặt bọn họ thì là một tòa nhìn không thấy phần cuối núi đá. Lúc trước vượt lên trước một bước xuống đông đảo cao thủ trẻ tuổi, đều rõ ràng tại đây khối trên đất bằng mặt. Chỗ này núi đá chính là Thiên Tông Di chỉ. Tiêu Mục Vũ đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc nhìn qua trước mắt chỗ này núi đá, bất kể như thế nào, cũng không có cách nào đem này chùi lùi núi đá, cùng tiếng tăm lừng lẫy Thiên Tông Di chỉ liên hệ cùng một chỗ. Đoán chừng có cái gì mê hoặc. A Lăng Trần nhìn qua chùi lùi núi đá, thần sắc cũng là hơi có vẻ trầm ngâm. Giữa tầm mắt, tại núi đá phía trước rõ ràng có thể thấy hai tòa sư tử bằng đá, chỉ thấy được đã có mấy tên tông phái liên minh đại tông sư cường giả tiến lên, vận chuyển chân khí, hợp lực chuyển động sư tử bằng đá. Ổn gọng hai tòa sư tử bằng đá cực kỳ trầm trọng, nếu như bằng không thì, cũng không cần để cho đại tông sư cường giả tới hoạt động, đang ở đó sư tử bằng đá chuyển hướng trong chớp mắt, cả tòa núi đá, rồi đột nhiên lắc lư lên. Như địa chấn đồng dạng, tất cả mặt đất kịch liệt chấn động lên, kia một tòa cao tới mấy trăm trượng núi đá, đúng là nhanh chóng sụp đổ, thân núi từ trung gian rạn nước, hướng về hai bên di động ra. Lợi hại, cơ quan này thuật cũng quá kinh khủng. Lăng Trần trong lòng cũng là chấn động không thôi, cơ quan này thuật lại có thể làm được na di cả tòa đại sơn, loại này cấp bậc cơ quan thuật, hiện tại năm quốc bên trong đã nhìn không đến. Tại rạn nước núi đá trung ương, có một đạo thang đá xuất hiện ở trước mặt mọi người, này thang đá chỗ thông hướng địa phương, mơ hồ có bạch quang phát ra, phảng phất trong bóng tối một chiếc đèn sáng. Đi kia từng tên một tuổi trẻ thiên tài, đều là thi triển ra sở trường nhất khinh công, hướng về kia thang đá chỗ sâu trong vọt tới, Thiên Tông Di chỉ đang ở bên trong, nếu ai chậm một bước, đạt được bảo vật cùng kỳ ngộ sát suất liền ít đi một phần. Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ cũng là đạp một cái mặt đất, xông vào thang đá bên trong. Mấy chục cấp thang đá, rất nhanh đã đến phần cuối. Xuất hiện ở Lăng Trần đám người trước mặt, là một cái cự đại bên trong cốc. Tại trung ương vị trí, có một tòa cực kỳ khổng lồ thạch điện bầy, lẳng lặng đứng sừng sững lúc này. Thạch điện bầy đã là có chút phá hư, che kín lấy tuế nguyệt dấu vết, nghĩ đến tồn tại thời gian sẽ không ngắn. Hiển nhiên, đây chính là Lăng Trần bọn họ mục đích của chuyến này đấy, Thiên Tông Di chỉ. Ha ha, cuối cùng là đến kế tiếp phải có cái gì thu hoạch. Liền nhìn từng người cơ duyên tầm mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thạch điện, một người tuổi trẻ thiên tài nhận không ngừng cười ha hả, sau đó xung trận ngựa lên trước, mang người lướt tiến thạch điện. Trước không nên gấp gáp. Nhìn nhìn kích động mọi người, đều mong muốn chen lấn điệu tiến nhập thạch điện, Lăng Trần lại là bảo trì lãnh tĩnh, không có vội vã khởi hành. Hơn nữa, kia vạn tượng công tử, nhiếp vô tướng đám người, một cái cũng không có nhúc nhích. Siu đang ở đó vài người thanh niên tuấn kiệt vừa mới đến kia thạch điện cửa, đem thạch điện đánh phá ra trong trước mắt, từ kia cửa đá bên trong, rồi đột nhiên truyền đến dồn dập âm thanh xé gió. Sau một khắc, dầm dạp chẳng chỉ sắc bén mũi tên, từ kia cửa đá bên trong rồi đột nhiên mãnh liệt bắn, hình thành dày đặc mũi tên đuôi lông vũ. Tại loại này vội vàng không kịp chuẩn bị mũi tên đuôi lông vũ, kia cửa đá vài người tuổi trẻ tuấn kiệt trong chớp mắt đã bị bắn trở thành tổ ong vò vẽ, thân chúng mấy chú tiễn, đột tử đường trường. Dày đặc mũi tên đuôi lông vũ, trực tiếp bắn về phía tại thạch điện ngoại đám người. Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ rút ra bên hông bảo kiếm, đem quanh mình mãnh liệt bắn mà đến mũi tên nhao nhao đón đỡ ra. Dù vậy, trong đám người như cũ có tiếng kêu thảm thiết vang lên, hiển nhiên là có người bị mũi tên đuôi lông vũ bắn trúng. Bất quá may mà mũi tên đuôi lông vũ chỉ có một sóng qua đi, thạch điện liền không có động tĩnh, bằng không, e rằng một đám người ở chỗ này muốn thương vong thảm trọng. Lần này, không có ai lại tùy tiện tiến lên, rốt cuộc vết xe đổ đang ở trước mắt. Không người nào dám lấy thêm tánh mạng của mình đùa cợt. Như vậy tại trọn vẹn đã chờ đợi không sai biệt lắm một phút đồng hồ, mọi người rốt cục bắt đầu yên lòng, do vạn tượng công tử đám người làm đội trưởng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điệu tiến nhập thạch điện. Thạch điện ở trong, cực kỳ khổng lồ, từng mảnh hành lang đan xen ngang dọc, sau đó lan tràn đến chỗ sâu trong không biết tên địa phương, mọi người đang vừa tiến vào, chính là phân tán mà khai mở, tìm kiếm lấy các loại bảo bối. Trong lúc nhất thời ngược lại là loay hoay chết đi được. Ông! Mọi người ở đây tiến nhập thạch điện trong chớp mắt, dưới chân bọn họ mặt đất, cũng là rồi đột nhiên chấn động lên. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thạch điện vách tường, đúng là di động, thậm chí còn dưới chân mặt đất, đều là tại hoạt động vị trí. Chỉ trong chớp mắt, lúc đi vào đại môn đã không thấy, thay vào đó, là từng bức chắn phong bế vách tường. Giờ này khắc này, cả tòa thạch điện, đã biến thành một tòa mê cung. Chúng ta bị khống trụ. Tiêu Mục Vũ Hoàn nhìn qua bốn phía, lo lắng mà nói. Không cần sợ, tất cả mọi người bị vây. Lăng Trần trên mặt bảo trì chấn định, hiển lộ thong thả. Thiên Tông tốt xấu là từng là võ lâm đệ nhất đại phái. Nó di chỉ, không có khả năng để cho chúng ta đơn giản tiến nhập. Mê cung này, e rằng chỉ là đạo thứ nhất cửa khẩu mà thôi. Nếu như ngay cả nơi này đều không thông qua, như vậy Thiên Tông truyền thừa cùng di dấu, cùng với chúng ta vô duyên. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.